Chương 202, tức giận mò chan cùng ạ vẹn trờ. Canh hai cầu toàn đặt, mọt tờ ngươi đừng kêu nữa, ta không phải cố ý, chỉ là vừa mới tốc độ xe quá nhanh, ta nhất thời không có khống chế xong. Jin cung sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hoàng, liền sau này nhìn cũng không dám, chẳng qua là liều mạng chạy trốn. Dưới tình huống này, một khi ra tòa án, chúng ta nhất định sẽ bất lợi, ta nhưng là rất rõ ràng, cho nên bây giờ chúng ta có thể làm chỉ có chạy trong nháy mắt này. Nhân cách của bổ ma Jin dường như chiếm cứ chủ động. Hiện tại Jin cung không còn là một cái giết người như ngóe chiến tranh nữ thần, chẳng qua là một cái sau khi đã làm sai chuyện cuống quýt trốn rời hiện trường gấu con. Bị đánh ngã gột gì đờ đứng lên, nhìn lấy đi xa làm bùa hùa in y, hỏa diễm trong đôi mắt trống rỗng dường như thiêu đốt đến càng dữ dội hơn. Rồi tội nhân các ngươi muốn trốn nơi nào? Hắn đứng lên nhảy lên ma hóa xe mổ tỏ của mình, trên đầu hỏa diễm vành một cái kịch liệt bốc cháy, từ trên người một mực chuyển tới trên xe gắn máy. Chỉnh hai xe mổ tó đều bị ngọn lửa sở vờn quanh, sau đó, xe gắn máy bánh trước vểnh lên, động cơ phát ra gầm lên giận dữ sau, vang đến một tiếng, lấy làm người ta khó tin. Tốc độ vọt mạnh về phía trước đi ra ngoài, phía trước đang ngồi ở vị trí kế bên người lái mọt tờ dừng sau khi nghe phương chuyển tới tiếng mổ tỏ, quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh hãi, hướng về phía Jin cung hô, ngươi đừng chạy, ngươi không có nghiền chết đầu lửa đó. Hắn đuổi theo á Jin cung hướng trong kinh chiếu hậu nhìn một cái. Nhất thời thở ra một hơi dài, cũng còn khá, ta chẳng qua là giao thông gây chuyện, không phải là giết người, cân nhắc mức hình phạt hẳn là a, ta đang nói nhăng gì. Đó không được, hắn đuổi theo tới, phải mau nhanh trốn, căn bản không dám dừng xe. Jin cung chẳng qua là liều mạng đạp cần ga, muốn vứt bỏ phía sau đuổi theo tới Ghost Rider. Nhưng là Ghost Rider đem lửa địa ngục thúc dục đến cực hạn sau, tốc độ xe gắn máy nhanh như thiểm điện, Jin cung bất kể thế nào gia tốc vẫn bị hắn càng đuổi càng gần. Nhìn thấy vô luận như thế nào cũng không cách nào vứt bỏ Ghost Rider, Jin cung cuối cùng dứt khoát nhục trí, cười khổ nói, lần này xong rồi, hiện tại hy vọng duy nhất đó là có thể cùng đầu lửa đó bồi thường, nếu không lên tòa án, ta sợ rằng có phiền toái lớn hơn rồi. Từ bỏ chống lại sau, Jin cung dứt khoát độc thân đem mẹ gạ chồng ngừng ở ven đường, chờ lấy Ghost Rider. Chờ đến Ghost Rider đuổi kịp mẹ gạ chồng sau, tựa hồ đối với Jin cung chủ động dừng xe cũng có chút kinh ngạc. Nhưng khi hắn cẩn thận nhìn một chút Jin cung cùng mặt tầng sau, nhất thời cả người rung một cái. Ghost Rider đặc kỹ, đó là có thể đủ nhìn thấy tội ác của đối phương. Còn có thể dùng trong con mắt thẩm phán lửa địa ngục bị phỏng linh hồn của đối phương, để cho đối phương bởi vì tội ác của chính mình mà chịu đựng thống khổ to lớn. Mà trong hai nữ mặt tầng khi còn sống là kỵ sĩ, không chỉ giết người như ngóe, cuối cùng thậm chí phản bội cũng giết chết phụ vương của mình, tuyệt đối là tội ác ngút trời. Mà Jin cung chủ linh hồn ỷ sở tạ thần chức một trong chính là chiến tranh, chức trách chính là nhấc lên phân tranh cùng chiến loạn, một tờ về điểm kia tội nghiệt cùng nàng so với căn bản không đáng nhắc tới. Vốn là Ghost Rider chỉ là bởi vì bị đụng mà tức giận, muốn cho hai nha đầu gây chuyện bỏ trốn này một chút giáo hấn. Mà khi hắn nhìn thấy Jin cung buông tha chạy trốn, chủ động dừng xe chờ hắn, khi còn tiêu mất một chút. Nhưng khi hắn phát hiện, hai cô bé này lại người mang tội nghiệt sâu nặng như vậy, nhất thời giận tím mặt, trên đầu lửa địa ngục thoang cái cháy sạch mãnh liệt hơn. Rồi nhìn thấy hắn bộ dáng này, Jin cung nói lắp bắp, vị tiên sinh này, ta biết ngươi rất tức giận. Bất quá ngươi có thể hay không theo chúng ta bồi thường, không nên nháo ra tòa án. Nghe thấy lời nói của nàng, Ghost Rider đông nhiên cười lạnh. Tòa án các ngươi đương nhiên không cần thiết ra tòa án, bởi vì cho các ngươi hiện tại liền phải chết ở chỗ này. Sau đó hắn một tay nắm lấy trên tay xích sát, hét lớn một tiếng liền hướng Jin cung vẫy đi qua. Tội nhân vì tội của các ngươi trả giá thật lớn đi. Ai nha, ngươi làm gì vậy? A mà cờ kê là Jin cung hay là mọt tờ dùng đều là anh linh, động tác vô cùng bén nhạy, nhìn thấy Ghost Rider lại có thể động thủ, dưới sự kinh hãi đều là từ trên xe nhảy xuống tránh khỏi hắn xiềng xích. Cảm nhận được trên xích sắt truyền ra mãnh liệt nhiệt ý, Jin cung kinh ngạc chỉ Ghost Rider nói, người xích sắt này cuốn lên người liền có thể giết người, coi như ta là gây chuyện bỏ trốn. Dựa theo pháp luật, ngươi cũng không thể như vậy đem ta giết đi nha. Hắc, Ghost Rider nghe xong cười lạnh nói, pháp luật tội nhân, ta giết người chưa bao giờ yêu cầu pháp luật các ngươi mắc phải tội nghiêm trọng như vậy, còn muốn ở trong tù thư thư phục sống tiếp sao? Hiện tại liền chết đi cho ta. Sau đó, hắn hỏa diễm xiềng xích vung lên, vô đầu che mặt liền hướng về phía Jin cung đập xuống. Mà Mọt Tờ nghe thấy Ghost Rider nói như vậy, lập tức liễu mi dựng thẳng, chỉ hắn gọi nói, ngươi muốn giết người đúng hay không vậy thì nhìn một chút hai giết hai cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu nàng hét lớn một tiếng, trên người nhất thời phủ thêm khôi giáp, trong tay cũng nắm lấy vô hình cả ly bửa sau đó, hắn dùng cả ly bửa chỉ có sắc di đờ, trên thân kiếm quấy dày gió lốc lập tức hóa thành một đạo bài sơn đảo hải. Vòi rồng bao tác, hướng về phía hắn nhào thẳng tới phong vương thiết chủ y sở trải cờ e sở trải cờ, e dựa vào thần kinh bách chiến bồi dưỡng được trực giác. Một tờ dừng theo bản năng cảm giác được gợt gì đỡ khó dây dưa, cho nên căn bản cũng không cùng hắn chiến đấu, mà là vừa lên tới để cho đại chiêu rầm rầm rầm cường đại long quyển phong bạo chợt đánh trúng gợt gì đỡ, thoang cái liền đem hắn xé thành mảnh nhỏ, nhìn thấy đơn giản như vậy liền đánh ngã địch nhân, một tờ dừng cũng mất hứng, ngược lại. Như mày, thấy đến có chút không đúng. Lúc này, Jin cung kêu lên, thật là mạnh ma lực phản ứng ngươi cẩn thận vừa dứt lời. Gột gì đờ bể tan cảnh thân thể lập tức lại liều mạng với nhau, sau đó một đại đoàn địa ngục liệt diễm theo hắn cả người trên dưới hướng tứ phương phun trào ra tới, thoang cái liền đem một tờ dừng cùng Jin cung đều bao phủ lại rồi ai nha đáng ghét dưới nguy hiểm. Jin cung thoang cái lấy ra một cái to lớn xa phải, một vệ sáng xanh nhất thời đem nàng toàn thân bao vây lại, cũng chặn lại địa ngục ngọn lửa. Mà một tờ dừng lại lần nữa thả ra phong vương thiết chủ y sở trải cờ e, dùng tật phong đem lửa địa ngục cho giải khai. Tiếp theo hai nữ liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong lòng đối phương nổi nóng cùng kiên kỵ. Loại này lửa địa ngục tổn thương cực lớn, chỉ cần hơi dính trên người rất khó dập tắt, mà khô lâu hỏa diễm này giống như giết không chết. Cuộc chiến này phải đánh thế nào nhìn lấy Ghost Rider, Jin cung chỉ cảm thấy một cơn lửa giận theo trong lồng ngực dâng lên, nhân cách của bổ ma Jin dần dần nhường ngôi. Chiến tranh nhân cách của nữ thần ỷ sở tạ bắt đầu chiếm cứ chủ động nhưng nàng còn chưa kịp ra tay. Liền nghe một tờ dừng phát ra gầm lên giận dữ, trên thân kiếm một đoàn kim quang đột nhiên bùng nổ, xông thẳng lên thiên, đem phụ cận mấy cái khu phố đều chiếu sáng, tên ghê tởm, ta cũng không tin cả lì bửa cũng đánh không chết người mà lúc này, trước bởi vì người điều khiển báo cảnh sát mà chạy tới hiện trường cảnh sát, nhìn thấy cái tràng diện này, đều là sợ đến run sợ trong lòng, liền vội vàng liên lạc với tư. Không được rồi à có một cái hỏa diễm quái vật cùng nữ nhân có thể pháo laser đang đánh giặc đề nghị lập tức thông báo cục quản lý hành chính mụ tạn cùng ạ vẹn chờ mấy.